Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, không phải bình thường lòng bàn tay. Xanh nước biển nơi sâu xa. Một tòa u tĩnh trên hòn đảo. Này Lý Gia Vương Triều thực sự là quỷ quái vô cùng. Rõ ràng là cái nhỏ yếu thế tục quốc gia. Nhưng như vậy khó có thể đánh hạ. Lẽ nào đây thực sự là một cái bị thần linh chiếu cố quốc gia à? Giang Thủy Hàn gương mặt non nớt trên tràn đầy vẻ u sầu. Hồng Loan Phượng Quân nói rằng, ta trước trong bóng tối đi Lý Gia Vương Triều Hoàng Đô đã điều tra. Nơi đó tín ngưỡng bầu không khí rất là nồng nặc. Nói không chắc thật sự có chân thần che chở. Đàm sư huynh chết tất có kỳ lạ. Sức chiến đấu của hắn nhưng là chúng ta hình luật năm kiệt bên trong mạnh nhất. Lý ra cái kia Lý Huyền Dạ bất quá là chỉ là võ thánh cấp thực lực. Nếu không có mượn thần lực gia trí, làm sao có khả năng đánh bại Đàm sư huynh đây? Nuốt rượu lão đồng ực một hớp rượu mạnh, mặt đỏ tới mang tai nói rằng, huyết thử co lại ở trong góc, ánh mắt bay lộn, trong miệng phát sinh líu lo cười quái dị. Hai tháng này rằng co hạ xuống, bọn họ mỗi lần tấn công Lý Gia Vương Triều. Tuy rằng ở bề ngoài xem ra đều có chỗ thu hoạch, nhưng sau đó cẩn thận tự định giá một phen, lại phát hiện căn bản là không có cách đối với Lý Gia Vương Triều tạo thành tính thực chất đả kích. Lâu dần, Giang Thủy Hàn bốn người cũng sinh ra hoài nghi, thật giống như đối phương là đang cố ý kéo dài thời gian như thế. Sư tôn cho ta chúng ta kỳ hạn tuy rằng có nửa năm, có thể là dựa theo hiện nay tình thế đến xem. Coi như lại cho chúng ta thời gian một năm, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng bắt Lý Gia Vương Triều. Có thể chúng ta muốn độc chiếm phần này công lao nguyện vọng muốn thất bại. Nhất định phải nhanh tìm đến tiếp viện, lấy thủ đoạn lôi đình bắt Lý Gia Vương Triều. Hồng Loan Phượng Quân bỗng nhiên đứng lên nói, ta ở Thương Rất Núi có một vị lánh đời tu luyện bạn cũ. 20 năm trước mới vừa đột phá hóa thần cấp. Nếu như có thể xin hắn xuống núi làm viện binh tay. Bắt Lý Gia Vương Triều tất nhiên ngay trong tầm tay. Chuyện này, xin mời đưa thần đến dễ. Tiễn thần đi khó. Thỉnh cầu một tên hóa cường giả thần cấp. Muốn trả giá cũng không nhỏ. Giang Thủy Hàn lo lắng nói. Hồng Loan Phượng Quân nói. Ta từng cùng hắn từng có một đoạn nước xương tình duyên. Lấy mặt mũi của ta muốn xin hắn xuống núi. Vẫn tương đối dễ dàng. Huống hồ bắt Lý Gia Vương Triều sau khi cũng có thể thu hoạch không nhỏ của cải. Quá mức đồng ý phân hắn một nửa. Nói vậy hắn là sẽ không cự tuyệt. Như vậy cũng được. Tuy rằng ích lợi của chúng ta gặp tổn thất một nửa, có thể dù sao cũng hơn chật vật trở lại Thiên Xu phái bị sư tôn trách phạt thân thiết. Giang Thủy Hàn gật gật đầu. Đàm Băng Thích chết rồi. Hắn cái này năm kiệt đệ nhị cao thủ, một cách tự nhiên liền thành người dẫn đầu. Hồng Loan Phượng Quân lúc này ngự không mà lên, hướng về phương đông bay khỏi mà đi. Còn lại Giang Thủy Hàn ba người, hắn trầm tư một phen sau nói rằng, Phượng Quân vừa đến vừa đi ít nói muốn thời gian 10 ngày. Trong thời gian này chúng ta đang chuẩn bị đối với Lý Gia Vương Triều một lần phát động tấn công. Bất quá lần này mục tiêu không ở đối phương nguyên linh cấp cường giả trên người, mà là hoàng đế Lý Vô Kỵ. Chỉ cần có thể đem hắn diệt trừ, Lý Gia Vương Triều sẽ rơi vào rắn mất đầu, một mảnh cục diện hỗn loạn, càng lợi cho chúng ta hàng phục. Vừa dứt lời, phương tây bầu trời thì có một vệt sáng nổ vang mà đến. Chính là Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ giữa trời đứng lặng, giữa hai lông mày phóng ra óng ánh ánh sáng thần thánh. Bước ra một bước, chu vi trăm dặm vùng biển đều mãnh liệt rung động. Kinh khủng thiên địa uy thế cuồn cuộn đè xuống. Chỉ bằng các ngươi này mấy con kiến nhỏ, cũng dám đối với phụ thân ta ý đồ bất chính. Đáng chém. Lý Huyền Dạ cười lạnh nói. Giang Thủy Hàn kinh hãi, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. A, Lý Huyền Dạ, ngươi lại dám một mình tự chui đầu vào lưới. Vậy trước tiên bắt ngươi khai đao, thay Đàm sư huynh báo thù đi. Tuy rằng Đàm Băng Thích chết vào Lý Huyền Dạ bàn tay, nhưng Giang Thủy Hàn nhận định đó là một hồi bất ngờ. Là Lý Gia Vương Triều sau lưng tín ngưỡng thần linh ra tay giúp đỡ kết quả. Nhưng thần linh sức mạnh tuyệt không phải phàm nhân có thể tự ý sử dụng. Nếu như Lý Gia Vương Triều thật sự có biện pháp có thể vận dụng thần linh sức mạnh, cái kia chết liền không phải chỉ là để một cái Đàm Băng Thích. Mấy người bọn hắn cũng đã sớm đuổi theo Đàm Băng Thích gót chân. Có điều này Lý Huyền Dạ thực lực thật có chút tà môn. Rõ ràng chỉ có võ thánh đỉnh cao khí tức, nhưng có thể thả ra mạnh mẽ như vậy uy thế. Thậm chí không so với mấy người bọn hắn nguyên linh cấp cao người trời nhỏ yếu. Đối phó kẻ này, hay là muốn cẩn thận một chút một ít. Hi hi hi hi, rốt cục có ta cơ hội xuất thủ. Không giống nhau, không chờ Giang Thủy Hàn phát hiệu lệnh, huyết thử lại trước tiên xông ra ngoài. Một trận thâm trầm cười quái dị. Hắn cực kỳ tham lam đánh giá Lý Huyền Dạ thịt người thân. Líu lo nói, thật tươi đẹp thân thể. Ta muốn đem ngươi ăn không còn sót cả xương. Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra trạng thái chiến đấu. Một mái tóc vàng óng tung bay. Hững hờ đánh ra một quyền. Huyết thử vẻ mặt trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Thân thể trực tiếp hóa thành một đóa sán lạn lửa khói giữa trời nổ tung. Keng, đánh chết nguyên linh thất giai huyết thử. Tuôn ra hai kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ X1 Giang Thủy Hàn cùng nuốt rượu lão đồng khiếp sợ không? Gì sánh nổi, đây chính là huyết thử A. Mặc dù là hình luật năm kiệt bên trong thực lực yếu nhất một cái, nhưng cũng là nguyên linh thất giai cao thủ. Cho dù là đỉnh cao cấp 10 võ thánh, bị hắn nhìn chằm chằm, cũng khó thoát bị một cái nuốt sống kết cục. Chỉ có như vậy nhất vị cao thủ, lại bị Lý Huyền Dạ một quyền đánh nổ, liền linh hồn đều trực tiếp tiêu tan. Lý Huyền Dạ sức mạnh, nên cường hãn đến mức độ nào? Giờ khắc này Lý Huyền Dạ đã lấy được hai kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ. Hắn không chút do dự lựa chọn sử dụng, nhanh chân nhất rơi, trực tiếp nổ xuống hòn đảo bầu trời. Bước chân còn chưa chạm đất, nổ vang khí thế liền theo nghiền ép lên đến. Mạnh mẽ đem chọn tòa chu vi hơn 10 dặm hòn đảo ép đến dưới mặt biển mới. Bốn phương tám hướng sóng lớn chảy ngược mà đến. Giang Thủy Hàn cùng nuốt rượu lão đồng không dám do dự. Trong nháy mắt liên thủ hướng về Lý Huyền Dạ tấn công tới. Lý Huyền Dạ xoa xoa lòng bàn tay. Đối với trước tiên vọt tới Giang Thủy Hàn nói rằng. Ta một tát này xuống. Người có thể sẽ chết. Đừng vội cuồng ngôn. Nhìn ta buồn phiền vô lượng trưởng lợi hại. Đùng, Lý Huyền Dạ trở tay chính là một cái vang dội bạt tay giật đi ra ngoài. Keng, đánh chết nguyên linh cấp 8 Giang Thủy Hàn. Kinh nghiệm cộng 2.7 ức. Không làm rơi đồ à. Kinh nghiệm thật giống cũng rất ít a. Lúc trước Lý Huyền Dạ đánh chết thanh đế đều bạo 800 triệu kinh nghiệm. Này Giang Thủy Hàn thực lực tuy rằng không bằng thanh đế, nhưng cảnh giới cũng không so với thanh đế muốn thấp. Làm sao kinh nghiệm chênh lệch nhiều như vậy? Lý Huyền Dạ lại nhân cơ hội liếc một cái vạch trạng thái của mình. Ngạc nhiên phát hiện võ thánh 24 cấp thăng 25 giai. Lại cần đầy đủ 250 ức. Quá biến thái đi. Oa nha nha. Ăn ta một đòn thôn thiên thần công. Rượu nuốt lão đồng thấy Giang Thủy Hàn bị một cái tát phiến chết. Nhất thời hai mắt đỏ đậm. Thân thể trực tiếp nứt ra thành hai bên, hóa thành một tấm che kín răng nanh cái miệng lớn như chậu máu. Phải đem Lý Huyền Dạ nuốt chưa tiến vào. Lý Huyền Dạ ngáp một cái, thuận lợi lại một cái tát, trực tiếp đánh ra tấn công chí mạng thương tổn. Keng, đánh chết nguyên linh cấp 9 nuốt rượu lão đồng. Kinh nghiệm cộng 3.8 ức. Keng, tuôn ra bảo dương thăm dò năng lượng X20 nha. Cái này không sai. Tương đương với bạo hai cái hoàng kim đại bảo Valia. Gilgamesh ngang trời chém ra. Trực tiếp đem còn lại thiên su phái võ thánh đệ tử chém chết. Cái gì đều không bạo. Kinh nghiệm cũng ít đến mức đáng thương. Bình quân chỉ có mấy trăm ngàn kinh nghiệm. Xem ra là Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ quá cao. Nguyên linh cấp bên dưới đã không cách nào cho hắn cống hiến chỗ tốt gì. Thân yêu ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chờ chút, ta đi, chết như thế nào một mảnh. Khoan thai đến muộn Vân Tuyết Linh kinh hô. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.